Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com. Trong một gian mật thất của căn cứ, một vi trung niên rất có phong độ dơ một ly rượu vang. Nhìn như tùy ý hớp một ngụm, nhìn lại hoàn cảnh quen thuộc bốn phía, trong lòng thở dài một hơi thật sâu. Cái chỗ này, đã không thuộc về hắn nữa. Cửa mở, một robot phục vụ loại nhỏ tiến đến. Từ trong miệng hắn chuyển đến thanh âm quen thuộc. Cơ Nặc tiên sinh, thương thế trên người thế nào? Không có việc gì, Cơ Nặc mỉm cười, đem toàn bộ cảm khái trong lòng vứt bỏ nói. Đã khôi phục không sai biệt lắm. Phương Minh Nguy trong lòng thất kinh, đưa người này đến đây bất quá chỉ mới một giờ mà thôi. Hắn lại đã khôi phục không sai biệt lắm, năng lực khôi phục mạnh mẽ bực này, thật không hổ là cao thủ cấp 15. Hai người bọn họ tuy trên cơ bản đạt thành hiệp nghị, nhưng Phương Minh Nguy vẫn có đề phòng, cũng không cùng hắn trực tiếp gặp mặt, mà Cơ Nặc già dặn tất nhiên sẽ không vì một ít việc nhỏ này mà lấy làm kỳ. Thật ra, ở trong lòng Cơ Nặc, đối với Phương Minh Nguy ổn trọng vẫn có chút tán thưởng. Nếu đổi là hắn, chỉ sợ cũng như thế. Cơ Nặc tiên sinh, ngài cho rằng gia tộc Khoa Tư Tháp còn có thể phái hạm đội tới không? Phương Minh Nguy cẩn thận hỏi tới vấn đề mình quan tâm nhất. Nhất định sẽ có. Cơ Nặc không chút do dự nói. Gia tộc Khoa Tư Tháp không có thói quen chịu thiệt. Đệ đệ bảo bồi của ta lại càng như thế. Chỉ cần hạm đội có một chiếc chạy trở về, hắn nhất định sẽ phái ra hạm đội chính quy xuất chiến. Phương Minh Nguy trong lòng dùng mình, chậm rãi nói, Cơ Nặc tiên sinh, thật sự là xấu hổ. 10 phi thuyền đi cùng ngài toàn bộ đều đã gặp nạn. Cơ Nặc trong đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo tinh quang. Nhưng mà làm Phương Minh Nguy kỳ quái là, bộ dáng của hắn đối với chuyện này chỉ vẹn vẹn có một chút thương cảm. Mà thành phần hả hê lại chiếm đa số. Thật tốt, sư huynh đã có thể đem chúng nó toàn bộ lưu lại. Chúng ta phải tranh thủ thời gian mấu chốt nhất. Cơ Nặc tuy trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng là bị dọa cho nhảy dựng. Đối với thực lực 10 chiến hạm này, hắn cũng hiểu rõ ràng, cho nên hắn tuyệt đối không thể tưởng được, thậm chí ngay cả một tàu cũng không có đào thoát. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng của hắn đã ngổn ngang trăm mối cảm xúc, đối Phương Minh Nguy đã bội phục, lại sinh ra một tia sợ hãi. Cụ Phương Minh Nguy ho nhẹ một tiếng, chuyện bái sư còn chưa có chắc, hắn đã mở miệng gọi sư huynh, khẽ lắc đầu, đối với Cơ Nặc ra mặt dày thật sự là không thể làm gì được. Lời nói xoay chuyển, lại hỏi, Cơ Nặc tiên sinh, ta đem chúng toàn bộ phá hủy, chẳng lẽ không có ảnh hưởng đến thực lực của ngài sao? Có một chút, nhưng mà trong 10 phi thuyền này, trên cơ bản đều là người của đệ đệ ta. Trong đó còn có không ít tâm phúc của hắn, chá sạch là tốt nhất. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Cơ Nặc, Phương Minh Nguy không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Người này lại lòng dạ ác độc như thế, cho dù không phải anh hùng, cũng coi như là một đời kiêu hùng thật không rõ. Hắn lúc trước tại sao lại bị đệ đệ mình cướp đi gia chủ bảo tọa? Cơ Nặc sắc mặt đột nhiên khẽ biến hỏi. Xin hỏi sư huynh, đám người bổ lô tư sư huynh hiện nay ở nơi nào? Bọn họ à, đang tiễu sát đám hải tặc trong tử địa. Cơ Nặc khóe mắt giật lên, do dự một lát rồi nói. Sư huynh, hải tặc ở đó rất nhiều. Nhưng mà trong đó có một hải tặc đoàn gọi là Lục Cự Nhân cùng tiểu đệ rất có quan hệ. Huynh xem, ồ, bọn họ là thủ hạ của ngươi. Vâng, xin sư huynh lưu cho bọn họ một con đường sống. Một khi hải tặc đoàn ở đây đều bị tiêu diệt, như vậy trong từ địa Khoa Tư Tháp chính là thiên hạ của bọn họ. Cơ Nặc nói khẽ. Tất nhiên là thiên hạ của sư huynh người. Phương Minh Nguy trong lòng khẽ động, đối với Cơ Nặc càng xem trọng ba phần, căn cứ theo tư liệu do linh hồn độc nhãn long cung cấp. Khiến cho Phương Minh Nguy rõ ràng phân chia thực lực của phần đông hải tặc ở đây. Độc nhãn long tự nhiên là một cỗ thực lực hoàn toàn xứng đáng lớn nhất. Tiếp theo chính là ba đám hải tặc xếp thứ hai. Hắc Khô Lâu cùng Lục Cự Nhân đều là một trong số đó. Hải tặc đoàn xếp thứ hai. Lại là quân cờ của Cơ Nặc âm thầm bố trí. Xem ra người này xác thực là một người hợp tác rất tốt. Được rồi, ta đi thử xem có thể đem bọn họ cứu ra hay không. Là, đã tạ sư huynh, Phương Minh Nguy đang muốn rời đi, đột nhiên ngừng lại hỏi. Cơ Nặc tiên sinh, có một chuyện ta nghĩ không rõ. Không biết ngài có thể cho ta đáp án hay không? Sư huynh xin cứ hỏi. Dùng vũ lực, tài trí cùng dã, cùng hùng tâm của ngươi. Lại là trường từ trong nhà. Ta nghĩ không ra, vì sao gia chủ gia tộc Khoa Tư Tháp lại không có lựa chọn ngươi làm người thừa kế của hắn? Cơ Nặc sắc mặt buồn bã nói. Ta vẫn cho là, vị trí gia chủ Khoa Tư Tháp là của ta. Cho nên trong một thời gian ngắn, ta tất cả tâm tư đều đặt ở trên chuyện làm thế nào tăng lên thể thuật. Đến khi ta phát giác không đúng thì trong nhà đã nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đấy. Hắn đột nhiên trào phúng cười nói. May mắn lúc ấy ta còn có vài phần cơ chi đối với cái này tất cả đều ra vẻ không biết. Mà là toàn lực tu luyện, rốt cục để cho ta đạt đến tình trạng thể thuật cấp 15. Cho nên cuối cùng mới có thể bảo trụ được tính mạng này. Phương Minh Nguy khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Xoay người rời đi, thật sự là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, Cơ Nặc bởi vì tu luyện năng lực thể thuật mà mất đi vị trí gia chủ. Nhưng cũng chính bởi vì năng lực thể thuật của hắn cao tới cấp 15, mới khiến cho gia chủ hiện nay của gia tộc Khoa Tư Tháp đối với hắn không thể làm gì được. Không dám đơn giản ra tay, bước chân nhẹ nhàng di chuyển. Phương Minh Nguy trong lòng có chút cao hứng, Cơ Nặc có năng lực, lại có thể nhẫn, vô luận là ánh mắt thủ đoạn đều là người thường không thể so sánh. Chỉ cần có thể khiến cho hắn bái nhập môn hạ lão sư. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt cái căn cứ này. Tuy Phương Minh Nguy chiếm được căn cứ này, nhưng mà đối với gia tộc Khoa Tư Tháp cũng tràn đầy kiêng kỵ. Nếu gia tộc này toàn lực đến công, như vậy hắn khẳng định không cách nào bảo toàn. Nhưng mà hiện tại, Phương Minh Nguy ngáng đầu lẩm bẩm nói. Cơ Nặc, chẳng lẽ hắn thật sự là ông trời ban cho ta lễ vật sao? Ra khỏi căn cứ, hít một hơi thật sâu. Chọc khí từ trong bụng đi động một vòng, cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì cho thân thể hắn. Mà hắn cũng không có cảm nhận được cái gì không khỏe. Mỉm cười. Năng lực thể thuật cấp 6, quả nhiên có thể thích ứng hoàn cảnh ác liệt bình thường. Một phi thuyền loại nhỏ chậm rãi đáp xuống phía sau hắn. Phương Minh Nguy leo lên thuyền hạm, hướng về hai phi thuyền của gia tộc Khoa Tư Tháp bị phá hủy kia tiến tới. Người đang ở giữa không trung, tâm tình của hắn thật ra có chút trầm trọng, bởi vì hắn đã thông qua linh hồn cảm ứng biết được kết quả của trận truy đuổi chiến trong vũ trụ kia. Tuy đem 8 phi thuyền vũ trụ cỡ chung của gia tộc Khoa Tư Tháp toàn bộ giữ lại. Nhưng mà so sánh ra, bên mình tôn thất cũng tuyệt đối không ít. Một phi thuyền cỡ lớn báo hỏng, một phi thuyền cỡ chung báo hỏng, 5 phi thuyền loại nhỏ hoàn toàn hủy diệt. Nếu là dưới tình huống chiến đấu bình thường, dùng thực lực 2 phi thuyền cỡ lớn, 3 phi thuyền cỡ chung cùng 5 phi thuyền loại nhỏ, đổi phó 8 phi thuyền cỡ chung. Là tuyệt đối không có khả năng trả một cái giá lớn như vậy. Nhưng mà Phương Minh Nguy mệnh lệnh lại là một mẻ hốt gọn. Không thể để cho bất luận một phi thuyền nào đào tẩu. Thế là, dưới sự khống chế của các linh hồn, chúng nó phát động công kích không tiếc thành phẩm, sợ là cũng chỉ có phương phép tự sát đả kích như vậy. Mới có thể khiến cho 8 phi thuyền không một cái đào thoát. Phương Minh Nguy cũng không phải đau lòng phi thuyền báo hỏng. Ở trong căn cứ, phi thuyền như vậy cũng không hiếm thấy. Nhưng mà Phương Minh Nguy đau lòng là linh hồn. Từ sau khi phi thuyền hủy diệt, hắn đã không cách nào cảm ứng những linh hồn kia đi về phía nào. Tuy không biết những linh hồn này có tiêu tán hay không. Nhưng nhắm chừng cũng là giữ nhiều lành ít, thở dài một hơi thật sâu. Những linh hồn này đều là cao thủ đã ngoài cấp 5. Nếu thoáng cái đã tổn thất nhiều như vậy, sau này làm thế nào bổ sung cũng là một vấn đề lớn. Rất nhanh đi tới chỗ phi thuyền bị hủy, Phương Minh Nguy khép hờ hai mắt, lực lượng tinh thần phát ra dạo qua một vòng, trong lòng mừng thầm, trên hai phi thuyền này đến tột cùng là những người gì? Tại sao điểm trắng sáng lên lại nhiều như vậy? Mỗi một điểm trắng sáng lên là đại biểu cho một linh hồn. Mà mỗi cái phải có năng lượng nhất định, mới có thể bị hắn hấp thu. Một phi thuyền cỡ trung đủ quân số trên căn bản là 600 đến 800 người. Nếu dựa theo tỷ lệ bình thường, điều khiển viên trên phi thuyền đã ngoài cấp 5 cùng dưới cấp 5 tỷ lệ là 20. 1. Thủ hạ độc nhãn long có thể làm được 10. 1 đã khiến cho Phương Minh Nguy mừng rỡ. Nhưng mà thành viên gia tộc Khoa Tư Tháp càng làm cho hắn bị dọa cho nhảy dựng. Ở trên hai phi thuyền cỡ trung này, Phương Minh Nguy lại một hơi thu thập đến gần ngàn linh hồn. Nói cách khác, trên mỗi một phi thuyền, đều có 500 nhân viên đã ngoài cấp 5, khóe mắt có chút có lại. Gia tộc Khoa Tư Tháp, quả nhiên không hổ là đại gia tộc thanh danh hiên hách. Dựa theo Phương Minh Nguy phòng trường, trên phi thuyền cỡ trung nhan viên đi theo nhiều nhất cỡ ngàn người. Mà trong ngàn đó thậm chí có quá nửa là cao thủ vượt qua cấp 5. Thực lực như vậy, thật khiến người ta nghĩ tới mà lạnh người. Nhưng mà nghĩ lại, Phương Minh Nguy đối với gia tộc Khải Lý của Khắc Ly Tư càng bội phục sát đất. Hắn tinh tường nhớ rõ, mình trong đầu lần đầu tiên thu thập linh hồn quy mô lớn. Đúng là trên hộ vệ hạm của gia tộc Khải Lý thu hơn 200 linh hồn gặp nạn. Nhớ rõ khi đó đã chết 208 người, mà hắn cũng hấp thu 208 linh hồn, lúc ấy cũng không biết là có cái gì kỳ quái. Nhưng mà hôm nay nghĩ đến, lại làm cho hắn có chút nổi da gà. Tại gia tộc Khải Lý, có thể leo lên vũ trụ hạm, lại đều là cao thủ đã ngoài cấp 5. Thực lực khổng lồ bực này, coi như là so với quân đội đặc chủng cũng đã không chút thua kém. Trong lòng cảm khái một phen, Phương Minh Nguy đem những linh hồn này không chút khách khí nhận lấy. Sau đó thao túng phi thuyền của mình hướng về phía vũ trụ mênh mông bay đi. Tại đó, còn có 8 phi thuyền vũ trụ cỡ trung đang đợi hắn đến. Cách chương.